Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 177, xe sang trọng tụ tập đến Ngụy gia biệt thự, quả thật là một người đều không có. Đương nhiên Ngụy gia là người từng trải. Lưu Du giọng nói chuyện bên trong lộ ra, nam nhân đều hiểu ý nghĩa. Hắn sao lại nhìn không ra đâu? Đêm nay nơi này sẽ có một trận rất phong phú yến hội. Cái kia quan lão sư, ngươi có nguyện vọng gì sao? Ta đều có thể giúp ngươi thực hiện a. Hắn hiện tại có một thân cao siêu y thuật, kỹ thuật xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Dung hợp vô số dược lý, thành tựu hiện tại nghiêu bước đến tạc thiên hắn, Lưu đại sư. Hơn nữa, hắn lúc đầu chữa bệnh không cần gì thù lao, muốn thu liền thu trang bức giá trị. Nói trắng ra là, lựa chọn ra tay không phải chính là đơn thuần nghĩ trang bức cái bước. Nhưng là về sau hắn phát hiện cho nơi này người giàu có đại lão chữa bệnh, đến điểm giàu nhân ái cũng không tệ. Hắn nghĩ qua muốn để phụ mẫu không đi công tác, hắn trang cái bước cũng là bọn họ hơn mấy năm thu vào. Nhưng là, cuối cùng không có cách nào giải thích tiền này lai lịch, cũng liền tạm thời bỏ đi. Nhưng là quan lão sư khác biệt, nàng rõ ràng bản thân có bao nhiêu lợi hại, sở dĩ hoàn toàn có thể giúp nàng mua bất kỳ vật gì. Thậm chí phòng ở, cái kia phòng cho thuê có chút nhỏ. Ân, thêm một chiếc xe a, đi làm không cần chen giao thông công cộng. A, Tiểu Du, ngươi muốn thỏa mãn nguyện vọng của ta. Quan Nhược Thu cảm động đến, nàng chính là ưa thích Lưu Du mang cho mình phần kia cảm giác an toàn. Cái khác thực không dám suy nghĩ, nhưng bây giờ thiếu niên này đối với mình mở miệng. Đương nhiên, nàng cũng không vật chất, chỉ là có thể nghe được lời nói này, nàng đã cảm thấy vậy là đủ rồi, cảm động. Ân a, lão sư ngài xinh đẹp như vậy, nếu không ta cho ngài mua phòng nhỏ thế nào? Ngài cái kia phòng cho thuê hoàn cảnh không tốt đây. Như vậy đi, đêm nay về sau, ngày mai chúng ta đi mua ngay. À đúng rồi, ngươi có bằng lái không có đâu. Ta cho ngài mua chiếc xe về sau đi làm dùng thay đi bộ. Ân, còn có gì chứ? Lão sư ta xem ngài quần áo rất ít, không bằng ngày mai ta bồi ngươi đi dạo phố thế nào? Lưu Du vừa nói, một bên nghiêm túc sờ lên cằm suy nghĩ nên mua chút cái gì. Còn có hắn cũng cân nhắc đến Trần Giai Lệ nha đầu kia. Kỳ thật trong nhà nàng cũng không tiền gì, chỉ nàng cái kia phụ thân, ở bên ngoài không biết có bao nhiêu cái tình phụ, vì hắn sinh bao nhiêu con riêng. Cho dù là tương lai kế thừa tài sản cũng sẽ không đến phiên Trần Giai Lệ mẹ con. Coi như vậy đi, đêm nay trước hung hăng gõ một bút, để cho ta chữa bệnh có thể tích. Bất quá thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. A, lão sư, ngươi cảm thấy như thế nào đâu? Ngài tại sao không nói chuyện đâu? Lúc này, Lưu Du lôi trở lại thần, phát hiện Quan Nhược Thu sững sờ địa. Cặp kia trong đôi mắt đẹp vậy mà chớp động lên nhẹ nhẹ băng vụ. Không, không có chuyện, con mắt ta vào hạt cát. Quan Nhược Thu tranh thủ thời gian thu thập một chút cảm động đến tràn lan cảm xúc. Cái kia, Tiểu Du, ngươi về sau đừng gọi ta lão sư có được hay không? Ngươi kêu ta Tiểu Thu à? Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng hiện tại xem như Lưu Du bạn gái, tổng gọi lão sư thật không được tự nhiên. A, Lưu Du trừng lớn miệng, sau đó hung hăng thân một cái Quan Nhược Thu, tay cũng không thành thật, đặt kia nóng bỏng trên thân thể từ trên xuống dưới toàn bộ bơi đi một lượt. Thật sự sảng khoái, kích thích, mẹ chứng cái này xúc cảm lên trời bay cái chu thiên. Được rồi, Tiểu Du, đây là cửa chính đây. Ngươi muốn cũng phải đến bên trong lại muốn nha. Quan Nhược Thu tránh ra Lưu Du, có chút giận trách, hì hì, tốt, ta vẫn là gọi ngài Thu tỷ a. Vậy chúng ta đi vào đi. Lưu Du giữ chặt Quan Nhược Thu non tay, vào biệt thự. Căn biệt thự này chiếm diện tích thật lớn, có mấy mẫu đất, không có mấy cái ngàn vạn nhân dân tệ là không có cách nào mua. Lặn hồ bơi tại biệt thự đằng sau, không chỉ có cái này, tại biệt thự sân thượng còn có một cái. Lưu Du lựa chọn thiên thai bể bơi. Lưu Du đổi xong đỏ thẫm quần cộc, phốc đông một tiếng, trước đó một đầu đâm vào trong nước. Cái này chất lượng nước không sai, màu xanh lam, hơn nữa từ trên hướng xuống đều có thể nhìn cái triệt thấu. Không lâu, Quan Nhược Thu cũng từ phòng thử áo đi ra, bắt mắt cái kia đối với thỏ ngọc phảng phất hô chi tức ra. Lại lớn lại bạch, rãnh sâu cự khe, quả thực đến mất trí cấp độ. Lưu Du đều nhìn mộng bức, theo lễ phép hắn có chút thạch canh một lần. Biểu thị tôn kính, Tiểu Du, ta không biết bơi nước, có chút sợ. Quan Nhược Thu xấu hổ nói, hai cái ngọc thủ ôm ngực, con mắt cũng không dám nhìn phía dưới thiếu niên. Ha ha ha, Thu tỷ không có chuyện, có ta ở đây cái này không cần sợ. Đến, ta đón ngươi xuống tới. Hôm nay, cam đoan giáo hội ngươi tất cả tư thế. Ếch, bơi lội tư thế. Lưu Du cười to một tiếng, hắn là thấy vậy máu mũi đều nhanh băng. Sau đó một tay huy động, lập tức một vòng linh lực ngoại phóng, hóa thành một đầu lăn lộn khăn lăng, chậm rãi cuốn theo bắt đầu Quan Nhược Thu ngọc thể. Tại Lưu Du điều khiển phía dưới, Quan Nhược Thu vững vàng rơi xuống nước. Ân, vừa lúc ở bên cạnh hắn, hai người cơ hồ đều dính đến cùng một chỗ. Quan Nhược Thu toàn thân mỗi lần bị nước bao trùm, dọa đến tranh thủ thời gian ôm Lưu Du, da thịt ở dưới lập tức đã xảy ra linh khoảng cách tiếp xúc, để cho nàng cảm giác tê dại, cuối cùng tại Lưu Du an ủi cổ vũ hạ hạ, nàng từ từ buông lỏng xuống. Ân, tiếp xuống liền đặc sắc, cái gì uyên ương nghịch nước, tay bắt tay dậy bơi. Lưu Du nên mò được toàn bộ sờ, cái này dầu lau đến gọi là một cái 666. Thỉnh thoảng kéo nàng tới cuồng thân một trận, các loại Quan Nhược Thu không sai biệt lắm quen thuộc động tác về sau. Bọn họ trên bờ nghỉ ngơi một lần, Quan Nhược Thu hỏi Lưu Du một cái ngượng ngùng vấn đề. Tiểu Du, ta hội sẽ không quá lớn. Trước kia phi trường thời điểm, thường xuyên bị người giễu cợt, nhưng bây giờ phát sinh 720 tốc độ cải biến, lại làm cho nàng có chút không thích ứng, thậm chí cảm thấy đến xấu hổ. Ngươi là nói ngược sao? Ta cảm thấy rất tốt a. Xúc cảm tốt, Lưu Du cười hì hì nói. Vừa nói, hắn buông trong tay xuống nước trái cây, con mắt rất không đứng đắn thưởng thức. Lớn như vậy, còn cầu mong gì? Vậy là tốt rồi, người ưa thích liền tốt. Quan Nhược Thu nói thật nhỏ, trong lòng ngọt ngào. Hai người một mực chơi đến mặt trời rơi xuống. Rất nhanh, tiểu khu bên ngoài bắt đầu lái vào càng ngày càng nhiều xe sang trọng. Mỗi một chiếc giới vị tối thiểu đều là đang trăm vạn phía trên. Cũng là Nam Lăng Thành có thân phận có địa vị đại lão tọa kỵ. Bất quá bọn hắn đêm nay sở dĩ tụ tập tại Ngụy gia căn biệt thự này, mục đích đều là giống nhau, toàn bộ là đi cầu chữa bệnh. Đến bọn họ cái địa vị này, không thiếu tiền, nhưng là khỏe mạnh cái đồ chơi này là tiền tài không đổi được. Sở dĩ cho dù là có hy vọng, bọn họ đều sẽ lao lao bắt lấy, bởi vì Lưu đại sư một tên phong truyền về sau, cũng không biết là ai tiết lộ đêm nay vị đại sư này sắp xuất hiện tại Ngụy gia biệt thự. Lập tức không chỉ có cầu chữa bệnh trước người đến, trong đó cũng có trường hợp đặc biệt, đến xem náo nhiệt cũng không ít. Nhiều người như vậy nói cái này Lưu đại sư vô cùng kỳ diệu. Bọn họ cũng phải chứng thực một chút, là thật là giả, nghe nói còn là tên tiểu tử. Ha ha ha, thực tán dóc. Không sai, chúng ta có cơ hội để lộ diện mục thật của hắn. Để cho hắn xuống đài không được, cầu y ít người số, nhưng người xem náo nhiệt chiếm đại đa số. một chút tính ham chơi Tử Đại Thiếu cũng tới. Lưu Du từ trên sân thượng nhìn xuống đến, sớm đã đem một màn này thu hết vào mắt, thậm chí bọn họ nói chuyện riêng chủ đề, cũng không chạy khỏi linh giác của hắn. Ta nói đây, đêm nay sao lại tới đây nhiều người như vậy? Nguyên lai không ít là tới trang bức, tới này bên trong nhìn ta trang bức là không có vấn đề. Hoàn toàn ok, nhưng người đến trang tử của ta trang bức liền là không đúng của các ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.